Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, lấy được đến ban thưởng. 9.58.000 năm huyền vũ hồn hoàn. Đinh, 3 loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Xuất thủ cứu hỏa vũ. Lấy được đến ban thưởng huyền vũ hệ 9.8.000 năm hồn hoàn. 2. Làm như không thấy, mặc cho vạn bá công kích tại hỏa vũ trên mình. Lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên 1.000 năm hồn hoàn. 3. Ra sân trợ giúp vạn bá chém giết hỏa vũ. Lấy được đến ban thưởng 1 mai đồng hồn tệ. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại vạn bá xuất thủ công kích hướng hỏa vũ nháy mắt, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần rất nhanh liền làm ra tuyển hạng, liền cùng phía trước nói tới một dạng. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vũ các nàng cùng Ngọc Trần ở giữa quan hệ đã 10 điểm hòa hợp. Cho nên nói, cái thứ hai tuyển hạng cùng cái thứ ba tuyển hạng, Ngọc Trần đều sẽ không lựa chọn. Hơn nữa, ba cái tuyển hạng ban thưởng phong phú nhất cũng chính giữa là cái thứ nhất tuyển hạng ban thưởng 9.8.000 năm. Huyền vũ hệ hồn hoàn, vừa đúng dùng tới làm huyền vũ thứ ba hồn kỹ. Suy suy, tại Ngọc Trần làm ra lựa chọn thời điểm, lúc này vạn bá công kích đã nhanh chặn đánh bên trong hỏa vũ. Vạn bá đạo này công kích cũng không tính nhanh, nếu là ngày bình thường hỏa vũ chắc chắn có thể tránh đi. Thế nhưng là giờ đây hỏa vũ đã đem hồn lực hao hết, căn bản là không thể tránh đi. Nếu là bị vạn bá một trưởng này đánh trúng, hỏa vũ tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Tại chỗ khán giả nhìn thấy một màn này, thậm chí đều không dám con mắt nhìn nhau, dồn dập dùng hai tay ngăn trở con mắt, sợ tướng mạo khả ái như thế hỏa vũ sẽ trực tiếp thân chết tại vạn bá một trưởng này phía dưới. Để tại chỗ phụ trợ hệ hồn sư chuẩn bị, tùy tiện chuẩn bị ra tay cứu trị, giải thi đấu trọng tài cũng lập tức phân phó phía dưới trị liệu. Hệ hồn sư phía trước liền có nâng lên, ngũ cường thi đấu bắt đầu tranh tài, phía trước quy tắc đã sửa đổi, như vạn bá như vậy xuất thủ cũng không tính vi phạm giải thi đấu quy tắc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trọng tài cũng không có phái người xuất thủ ngăn cản, mà là để thật chỗ trị liệu hệ hồn sư chuẩn bị ra tay cứu trị hỏa vũ. Ngay tại khán giả dùng hai tay ngăn trở con mắt cùng trọng tài phân phó thời điểm, trên đài thi đấu truyền đến một đạo 10 điểm nặng nề tiếng va đập. T, tiểu cô nương kia, không sẽ trực tiếp là một trưởng vỗ nát đi. Nghe được trên đài truyền đến tiếng vang, trên khán đài không ít khán giả trên mặt vẻ tiếc nuối trở nên càng nồng đậm. Bọn hắn cũng không cho rằng hỏa vũ có thể tránh đi vạn bá một trưởng này. Trong lòng sinh tiếc nuối cảm khái hai câu phía sau, tại chỗ khán giả mới lấy lại tinh thần, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về đài thi đấu. Cái này, đây là, đối bọn hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về đài thi đấu thời điểm, cái này mới đột nhiên phát hiện, trên đài thi đấu tràng cảnh cũng không phải như bọn hắn tưởng tượng. Chỉ thấy vậy thời gian trên đài thi đấu, thân mang một bộ bạch bào Ngọc Trần một mình ngăn tại hỏa vũ trước mặt. Bên chân 11 mai đen như mực hồn hoàn không ngừng chìm nổi. Phía sau tứ đại tinh thần thú võ hồn đều hiện, giống như một tôn thiếu niên thần vương. Mà tại Ngọc Trần trước mặt, nguyên bản khí thế hùng hổ vạn bá lúc này lại giống như chó chết, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Cực kỳ hiển nhiên, vừa mới trên đài thi đấu truyền đến tiếng vang, cũng không phải vạn bá công kích hỏa vũ dẫn đến, mà là Ngọc Trần công kích vạn bá dẫn đến. Là Sử Lai Khắc Ngọc Trần. Tốt, đánh thật hay. Cái này thất tinh chiến đội người không khỏi cũng quá hung ác. Đối thủ rõ ràng đều đã mất đi năng lực chiến đấu, còn phía dưới như thế ngoan thủ. Nếu là không có Ngọc Trần xuất thủ cứu giúp, cái kia hậu quả khó mà lường được. Thấy rõ Ngọc Trần khuôn mặt, tại chỗ vô số khán giả lập tức trở nên sôi trào lên. Trong miệng không ngừng hô to Ngọc Trần tính danh. Không có sao chứ, nghe được tại chỗ khán giả tiếng hô to. Ngọc Trần trên mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Quay đầu hỏi thăm Hỏa Vũ. Đúng, thật xin lỗi, Trần ca, chúng ta thua. Hỏa Vũ nhìn trước mắt Ngọc Trần. 10 điểm mệt mỏi, thân thể rốt cục không chịu nổi. Mặt mũi tràn đầy áy náy mở miệng cùng Ngọc Trần nói xong sau đó. Liền hoàn toàn hôn mê đi. Ngọc Trần, ngươi không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt a. Mắt thấy Hỏa Vũ đã hôn mê đi, Thất Tinh chiến đội Hắc Sa mấy người vậy mới phản ứng lại. Dồn dập vận chuyển toàn thân hồn lực, đem Ngọc Trần vây ở bên trong. Thất Tinh chiến đội bên trong võ hồn là Như Ý Chi Bàn Hồn Sư. Liếc nhìn trên mặt đất không ngừng run rẩy Vạn Bá, lại lần nữa phóng ra hồn kỹ chữa trị Vạn Bá. Muốn chiến, tùy thời phụng bồi. Nhìn trước mắt Hắc Sa mấy người, Ngọc Trần trong mắt hàn ý lấp lóe. Đầu tiên là vận chuyển Diệu Thủ Hồi Xuân chia nhau chui vào Hỏa Vũ mấy người trong cơ thể. Mà bước ra một bước, ngang, âm, hống, kèm theo Ngọc Trần bước ra một bước. Phía sau cao trăm trượng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thần thú võ hồn tản mát ra lớn lao uy năng. Trong đó khoảng cách Ngọc Trần gần nhất Hắc Sa, tại tứ thần thú huyết mạch uy năng phía dưới, trực tiếp quỳ xuống, Già La Đế Quốc Hoàng Thất võ hồn, tại giống như thần linh tứ thần thú võ hồn phía dưới, như là cỏ rác. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Xoẹt, tại Ngọc Trần bước ra một bước đồng thời, trên bầu trời lập tức vỡ ra một đạo cự lỗ hổng lớn. Theo bầu trời này trong vết nứt một đầu rực rỡ màu vàng Huyền Vũ chậm chậm đi ra. Từ trong miệng phun ra nuốt vào ra một mai đen như mực 98.000 năm hồn hoàn. Tại Ngọc Trần quanh thân vây quanh, kèm theo mai này 98.000 năm hồn hoàn xuất hiện. Ngọc Trần trên mình khí thế lại lần nữa nâng cao, nồng đậm võ hồn uy áp. Ép buộc trước mắt Thất Tinh chiến đội mấy người toàn bộ thân thể nằm dạp trên mặt đất. Lại tới, thiên tứ hồn hoàn, 98.000 năm hồn hoàn. Nhìn thấy Ngọc Trần bên cạnh vây quanh màu đen hồn hoàn. Tại chỗ nhưng không đơn thuần là khán giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Liền tại chỗ vô số thế hệ trước cường giả, trong miệng cũng không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh. Bỉ Bỉ Đông lúc này cũng là mặt như băng xương, trong mắt đẹp toát ra vô tận sát cơ. Bởi vì Ngọc Trần thiên phú thật sự là quá kinh khủng. Phải biết, Ngọc Trần bên trên một cái thiên tứ hồn hoàn mới là vài ngày trước thu được, hơn nữa thời hạn cũng là 9 vạn năm trở lên. Vạn năm hồn hoàn đều đã là 10 điểm hiếm có. 9 vạn năm hồn hoàn càng là liền Bỉ Bỉ Đông đều 10 điểm ham muốn thời hạn hồn hoàn. Nhưng Ngọc Trần ngược lại tốt, mấy ngày thời gian bên trong liền liên tiếp thu được 2 cái thiên từ 9 vạn năm hồn hoàn. Xoát, tại vô số người khiếp sợ chú ý phía dưới, bất quá mấy hơi thở, Ngọc Trần liền đem mai kia 9 vạn năm hồn hoàn cho hấp thu hoàn tất. Ngọc Trần giờ đây nắm giữ tứ sinh võ hồn, tăng lên một cấp độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Bất quá tốt, lúc trước thu được một mai 9 vạn năm bạch hổ hồn hoàn, lại thêm giờ đây mai này Huyền Vũ 9 vạn năm hồn hoàn, Ngọc Trần hồn lực lại tăng lên một cấp, tấn thăng làm cấp 59 hồn vương. 12 tuổi, cấp 59 hồn vương, khoảng cách cấp 60 hồn đế chỉ còn lại một cấp. Trần ca, không cần làm phiền ngài, chúng ta thua chính là thua, chúng ta Xí Hỏa Học Viện lựa chọn đầu hàng. Mắt thấy Ngọc Trần hấp thu hoàn tất mai này 9 vạn năm hồn hoàn, Xí Hỏa chiến đội trên đài còn sót lại 2 tên phụ trợ hệ hồn sư đứng ra lựa chọn đầu hàng. Thực ra, Hỏa Vũ phóng thích xong Hỏa Vũ Diệu Dương không có đánh tan Thất Tinh chiến đội thời điểm. Bọn hắn liền đã nghĩ qua đầu hàng. Bọn hắn nhưng không muốn bởi vì chính mình chiến đội. Phiền toái Ngọc Trần hiện tại liền triển lộ ra chính mình thực lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.